Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127 phát hiện. A Điêu đi ra môn thời điểm, bước chân lảo đảo hạ. Vì thế đỡ Hải Thiên Nhất Sắc nhà ăn đại môn. Cùng nàng cùng nhau tần dần cả kinh. Triệu tiên sinh ngài làm sao vậy? Trong lòng ở Tư Huyết, bị nội thương, A Điêu đều không cần diễn liền lộ ra đau kịch liệt chi sắc. Ta trong lòng đau vẫn khó nghĩa sĩ cùng các tướng sĩ. Quá khó chịu, đến từ Hàn Trạc cộng 288.888. Bởi vì quá thật, hơn nữa người bình thường như vậy giải tiền cũng không có khả năng, tất cả đều là vì giả vờ giả vịt. Rốt cuộc ai không biết Triệu công tử mưu kế cao tuyệt. Nãi chi mẫn chi bối, hiển nhiên. Nàng cũng là tình thâm nghĩa trọng người, giải như vậy nhiều tiền. Vừa mới trong đàn thật nhiều người đều ở cảm động. Đã tập hợp lên chuẩn bị đem một ít tiền thu chuyển biến tốt đẹp cấp người chết người nhà. Thích đáng xử lý đời sau, mặc kệ thế nào. Nàng hành vi làm người được lợi, tần dần chờ quân bộ người bị cảm động. Tần dần sửa miệng hô. Triệu đại ca, người chống đỡ, người chết đã qua đời. Chúng ta vẫn là muốn đi phía trước xem, hắn tổng cảm thấy đại ca thương tâm muốn chết mau hộc máu. Chủ yếu biểu tình thật sự quá thống khổ, giống như nào đó cung đấu kịch nào đó hoàn hoàn biết được. Chính mình khuê mật khi chết đi kia vài bước lộ. Mỗi một bước đều tràn ngập thống khổ, tự nhiên là phải hướng trước xem. Làm người trên đời, công danh lợi lộc cùng sinh tử toàn như mây bay. Quá dễ làm hạ, còn ở vì tiền đau lòng. A Điêu hít sâu một hơi. Liếc quá môn biên đứng nào đó bình thường tu sĩ. Đi theo tần dần đi rồi, đến từ Hàn Trạc cộng 222.222. Hàn Trạc, giờ phút này vẻ mặt của hắn liền giống như mỗ vị Lưu Thiên Vương nhìn đến người nào đó khí. Tiểu hoa tích thuốc nhỏ mắt diễn kịch bộ dáng. Nội tâm ngôn ngữ nội dung không giống nhau. Nhưng đều đại chịu chấn động, nàng trang. Nàng nhất định là trang. Khá vậy quá thật đi. Giờ phút này, Hàn Trạc cùng tần dần đều lâm vào nào đó phán đoán trạng thái. Không thể tự kềm chế, này ở biểu diễn chương trình học chung gọi là mang nhập diễn. Rất cao cấp cảnh giới. Khả ngộ bất khả cầu, A Điêu đến quân quản sở thời điểm. Niệm lực đã tiêu tới rồi 100 triệu 5 ngàn vạn. Lại còn có ở cuồng trướng. Khẳng định 200 triệu đều hơn. Thả kế tiếp mặc kệ là ai trụ Hải Thiên Nhất Sắc. Chỉ cần quá nàng tài khoản liền rất khả năng cho nàng đưa niệm lực, bồn cầu nhịn không được cảm khái. Dùng hơn 200 triệu tinh tệ đổi này đó niệm lực. Người đủ tàn nhẫn, hào vô nhân tính, này vẫn là mấy tháng trước bị đối mấy khối tinh tệ đều keo kiệt. Bùn xỉn tính toán tỉ mỉ thôn cô A Điêu sao? A Điêu kỳ thật cũng thịt đau đến muốn chết. Nhưng trước mắt cơ hội ngàn năm một thuở. Chính là này đó học phủ thiên kiêu nhóm đưa tới cửa cho nàng kéo lông dê tuyệt hảo cơ hội. Lại có thể hợp lý điên cuồng trang x một đợt. Như thế nào có thể bỏ lỡ? Bồn cầu. Nhưng ngươi đây là mượn tiền trang x. Người khác học phủ con cháu ở xé bước. Ngươi một bên xem náo nhiệt một bên lợi dụng ngân hàng hoa rượu bên trong tín dụng ngạch độ cho vay. 3 tỷ trang xoa. Cũng là nghiêu bức. A Điêu. Kia thì thế nào? Ta bằng bản lĩnh mượn tiền, bằng bản lĩnh trang ích, bồn cầu, tuy rằng đối bồn cầu hung, nhưng A Điêu nội tâm còn ẩn ẩn làm đau. Nguyên lai mua điểm binh triệu tướng thuật sau, mặt khác tiền cũng tiêu xài không sai biệt lắm, nhưng sau lại giết một ít người. Địa quật nội một ít thi thể di lưu tài vụ từ từ. Mấy trăm triệu thêm lên cũng không nhiều ít. Căn bản trang không được hiện tại bài mặt. Nhưng nàng nhiều thông minh a, linh cơ vừa động liền cùng ngân hàng hoa rượu bên kia mượn 3 tỷ, bồn cầu. Ta hiện tại liền tò mò ngân hàng hoa rượu bên kia phản ứng, A Điêu. Không gì phản ứng, liền một cái kêu lăng độ người lập tức cho ta tặng 50 vạn niệm lực. Có thể là có quyền hạn cha ta tài khoản nào đó hoa rượu cao tầng đi. Quái, ta lại không tính toán thật sự quyệt nợ. Hắn lớn như vậy cảm xúc dao động làm gì, bồn cầu. Mượn nhân ra tiền ở địa bàn của người ta trang ích. Còn kéo nhân ra bá tổng tài nguyên, hơn nữa ngươi thế nhưng còn nghĩ tới quyệt nợ. Nhưng mượn tiền trước tiên tiêu phí người cũng chưa gì kết cục tốt. À, Điêu vẫn là tiểu thị dân tư duy. Trong lòng cũng hơi sợ. Càng nghĩ càng chột dạ, dầu vừng. Này, mượn tiền là có lợi tức. Hơn nữa lớn như vậy một số tiền. Tuy rằng cao cấp VIP bên trong lãi suất không cao. Nhưng cũng lợi lan lợi a, bán ngũ cấp linh hạch. Ta bằng bản lĩnh đánh linh hạch dựa vào cái gì bán? Khẳng định muốn uy bồn cầu cùng đại linh môn a, a Điêu do dự dự. Đau lòng không thôi, a. Đều do cái kia cầu a. Chờ nàng lộng chết hắn. Nhất định phải đào quang hắn của cải. Thảo. Còn Hảo lập tức có thể đổi sở hữu kỹ năng. Bao gồm a Điêu đỏ mắt không gian bút ký. Cũng coi như Liêu lấy an ủi tịch đi, lại còn có phải làm thượng trung giáo. Cũng không biết cái kia kẻ thần bí a vui vẻ không, đo lường tính toán quân công thời điểm. A Điêu ở quân đội bên này đã chịu quảng đại quân sĩ hoan nghênh. Vừa thấy đến này đó cao lớn anh tuấn thân thể cường tráng các ca ca. A Điêu ánh mắt sáng lên, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, người này lại muốn làm gì? Tiếp theo A Điêu ở tiếp tục đào thi thể thời điểm. Bỗng nhiên có một đống phi thi thể ngoại đồ vật rơi rụng trên mặt đất, xôn xao, đầy đất ngũ cấp nguồn. Năng lượng phù, toàn bộ quảng trường quan quân đều. Ngoặc kép chấm than, ai nha, ngượng ngùng, đồ vật quá nhiều, A Điêu nhặt lên này đó nguồn năng lượng phù. Vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đào thi thể. Nhưng có vài cái thiếu tá trung giáo do dự dự thương thảo sau. Vẫn là cùng nhau lại đây dò hỏi có thể hay không mua bùa chú, Triệu huynh nhưng có đường tử. Ta biết này có điểm làm khó người. Nhưng, thật sự muốn hỏi một chút, hiện tại vùng duyên hải cục diện quỷ bí khó liệu. Bọn họ đều tưởng nhiều một ít tài nguyên, nhưng mặt khác còn hảo thuyết. Bùa chú tài nguyên là thật sự khó, đặc biệt là ngũ cấp trở lên. Đều tìm không thấy chiêu số cung ứng. Nếu có. Cũng là không đủ phân, A Điêu tự nhiên sẽ không dễ dàng đem chiến lược tính vật tư bùa chú giao dịch. Đi ra ngoài, rốt cuộc lúc cần thiết nhưng tiền nào có bùa chú hữu dụng, nhưng có thể soát niệm lực A, là nhà ta. Trưởng bối, các ngươi cũng biết ta không thiếu tiền, chúng quan quân thất vọng khi. A Điêu một bộ không đành lòng bộ dáng, cố ý nhả ra, kia dùng linh hạch đổi. Hai viên ngũ cấp đổi một cái ngũ cấp nguồn năng lượng phù. Các ngươi nhưng nguyện, này cũng không phải là nàng chiếm tiện nghi. Ngươi hỏi một chút bên ngoài những người khác như vậy giao dịch có làm hay không? Rất nhiều người điên cuồng tuôn ra lại đây đưa linh hạch có thể đánh. Ngũ cấp bùa chú có thể tìm bùa chú sư mua, khả năng đem linh hạch khảm nhập bùa chú chung nguồn năng. Lượng phù sẽ làm quá ít. Đều là đại sư mới có như vậy trình độ, đổi làm địa phương khác. Ba viên ngũ cấp linh hạch đều đổi không được một cái đồng cấp nguồn năng lượng phù, này vạn nhất. Chính là bảo mệnh dùng, vậy ngươi muốn nói. Như vậy mệt, a Điêu còn bán. Người khác mệt, nàng không lỗ a, bởi vì nàng làm bùa chú hiệu suất là người khác trăm ngàn lần. Một đống ngũ cấp nguồn năng lượng phù dùng tinh thần sợi tơ đều có thể thực mau làm tốt. Cho dù là lục cấp nguồn năng lượng phù, nàng hiện tại cũng có thể đồng thời chế tác vài cái, đây là nàng tự tin, này đó các quân quan nhân. Tâm chính là tặng không? Hơn nữa nàng muốn cho chính mình trở thành bọn họ nhân mạch quả nhiên. Này đó quan quân kích động hỏng rồi. Sợ chậm liền không có. Một đám người điên cuồng tuôn ra lại đây đổi nguồn năng lượng phù, vì thế. Vốn dĩ thực nhanh nhẹn tấn chức lưu trình bỗng nhiên liền chậm rất nhiều, quân bộ người gà tặc A. Sợ A Điêu tăng lên xong liền triệt, cố ý kéo trường nàng chờ đợi thời gian. Làm cho người một nhà nhiều đổi điểm tài nguyên, A Điêu trong lòng biết rõ ràng. Cũng từ bọn họ như vậy làm, đây là kinh đô nơi nào tới thần tiên công tử ca. Thật là đáng sợ, nàng còn nói chính mình ở nhà không được sủng ái. Này cũng quá khiêm tốn đi. Nhà ai hài tử không được sủng ái sẽ cho mấy trăm cái ngũ cấp nguồn năng lượng phù. Này đầu thai là ni ma thật khai quẩy, thần tài dáng thế. Mèo chiêu tài hóa thân thần tiên công tử Triệu đại ca ở Nam Hải Nam Châu quân bộ nổi danh, thanh. Danh chỉ ở sau Thanh Châu đại đô đốc mà nhà ăn bên kia thiên kiêu nhóm biết được quân bộ quan quân. ở Từ Triệu công tử kia điên cuồng đổi ngũ cấp nguồn năng lượng phù, Đông Quách nhị thiếu không thể không chủ động cùng gia tộc công đạo chính mình hôm nay phạm chuyện ngu xuẩn. Muốn cho gia tộc trưởng bối cho chính mình ra cái chủ ý nhìn xem như thế nào tu bổ, gia tộc tinh anh. Giáo dục không nhất định thời khắc hữu hiệu, nhưng hai bên chênh lệch quá lớn. Này đó các thiếu gia nhận túng cũng cực nhanh, bên kia. Lý Chiêu Vũ cũng cùng gia tộc hội báo, khắc sâu tham thảo hạ chính mình có thể hay không thông đồng thành công cao gả khả năng tính, dấu lớn bia. Dấu lớn, lão Tống A, người qua loa, Thanh Châu còn lại 4 ngày kêu lúc này vạn phần chua xót, Tống Nhị Hồ không nói. Lời nào, hắc mặt uống nước ô mai, tấn tấn tấn. Niệm lực cộng cộng cộng, nhưng bọn hắn cũng không biết A Điêu thành công đánh vào quân bộ sau. Bắt được độc thuộc chính mình vệ tinh tín hiệu tuyến. Lúc này mới yên tâm làm chim sẻ hành động lên, ngươi xác định Trần Tốn cho ngươi biên hacker kỹ thuật hữu hiệu sao? Có, hắn hiện tại đã là đơn độc một cái phòng trưởng khoa. Luận biên chế chức quyền ở chính tam phẩm đâu, như vậy nghiêu bức. Đầu óc khai quẩy sao? À Điêu tò mò, nhưng hắn không phải am hiểu cấm kỵ vật cùng khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng nghiên cứu sao? Chim sẻ, đó là bên ngoài thượng. Hắn tổng không thể nói chính mình cũng có thể đương hacker đi. Bất quá hắn hiện tại rất ít làm cái này. Chỉ là cho ta trình tự đổi mới quá vài lần, hacker. À Điêu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước làm rõ Châu Triệu Thứ xử chuyện này. Triệu Du kia ngốc bức lạc hố là Trần Tốn làm đến đi. Khó trách hắn biết Triệu gia hết thảy, kia hành đi. Tỏa định cha này khối khu vực tìm tòi kênh. Chỉ cần đi lục soát kinh đô Thái Hành Sơn Triệu gia. Đều cho ta nhớ kỹ. Những người này bên trong nhất định có A Trực hệ nhân mã. Vì cái gì muốn như vậy kiêu ngạo làm một đợt. Đó là bởi vì nàng sát đại cá voi tin tức tất nhiên sớm vì kẻ thần bí A biết. Nàng kéo lên Hàn Trạc. Một là bởi vì đây là tình hình thực tế. Đối phương có thể tra được. Nhị là bởi vì yếu điểm ra người sau thân phận. Làm đối phương một chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay, bởi vì Hàn Trạc hiện tại dám đến Hải Thiên nhất sắc. Sau lưng nhất định có Hàn Thị Cường giả lại đây, đến nỗi đệ tam chính là nàng đến làm đối phương bắt đầu tra nàng bối cảnh, nàng tra hắn tuyến. Là bọn họ có điều chuẩn bị, quá khó khăn, rất có thể không kết quả, nhưng nàng dụ hoặc đối phương tới tra nàng tuyến, cũng là cùng lý. Trái lại nàng có thể nhìn trộm đến đối phương hư thật, hiện tại liền chờ kết quả, lúc ban đầu linh. Khí sống lại kia hội, một viên một bậc linh hạch đều có thể xào đến giá cao. Nhưng hiện tại ma linh nhiều, nhân loại tu sĩ cũng nhiều, càng biến cường, linh hạch giá cả liền xuống dưới. Trước mắt cũng ổn định thị trường, ngũ cấp linh hạch một viên đại khái ở 300 vạn. Tiền đề là mua được đến, giảm đi một viên ngũ cấp linh hạch cùng ngũ cấp bùa chú tài liệu phí tổn nói. À điều này sóng mua bán thuần lợi nhuận đại khái là hơn 300 cái ngũ cấp linh hạch. Đổi làm hiện tại ngũ cấp linh hạch thị trường. Nàng kiếm được 1 tỷ tinh tệ, bồn cầu. Người hiện tại làm một đợt. Đỉnh đầu 6.000 viên linh hạch. Có thể giá trị 180 triệu. Bán còn lại trang vài lần thứ 10, đạo lý là cái dạng này. Nhưng A Điêu vuốt trắng bóng linh hạch, nhất thời không hạ thủ được, này có cái gì không hạ thủ được. Bồn cầu nghi hoặc A Điêu vẻ mặt u buồn lải nhải. Tổng cảm thấy chính mình vất vả lao động đánh tới tài nguyên bán đi chính là mệt. Rốt cuộc vì tiền như vậy bỉ ổi mục tiêu. Phía trước cướp sạch hãn phỉ cùng càn quét thôi ra ta liền không loại cảm giác này. Ngươi nói ta có phải hay không biến thái a? Bồn cầu, này tư tưởng thỏa thỏa bỏ tù chỉ nam, kỳ thật ngươi cùng hãn phỉ công tác trung tâm nguyên tắc. Không gì khác nhau chính là đối tượng không giống nhau. Nhân gia hắc ăn bạch, ngươi hắc ăn hắc, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm, bồn cầu hơi thử. Vậy ngươi không bỏ được bán linh hạch, như thế nào bổ toàn mượn tiền thiếu hụt? A Điêu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. A, người nhắc nhở ta, ta quả nhiên hay là nên đi càn quét địch nhân hang ổ. Vì dân trừ hại, đúng không? Đối cái dám, người chính là như vậy tưởng. Trở lại phòng sau, A Điêu niệm lực đã đại khái ổn định ở 300 triệu 5.000 vạn, A Điêu phía trước đã đổi 3.000 vạn. Bắt được 404 trận. Hiện tại điểm binh triệu tướng thuật cũng tới tay. Tự nhiên là muốn học nó. Nhưng nàng cũng hoa 300 triệu đổi không gian bút ký quyển thứ nhất, này hai cái là nàng. Trước mặt muốn học tập trọng điểm, dư lại 5.000 vạn. Nhưng nó còn ở gia tăng. Chỉ là biên độ không có phía trước như vậy lớn. Này đó niệm lực nàng yêu cầu lưu trữ dự phòng. Rốt cuộc kế tiếp không chuẩn còn phải chém giết. A Điêu đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, chim sẻ. Điêu Điêu tiểu chủ nhân. Có phát hiện, người xem người này, A Điêu nhìn tư liệu. Thần sắc khẽ biến, thảo. Là Thanh Châu đại đô đốc phủ người, chẳng lẽ kẻ thần bí là A là Tiêu gia người? Vẫn là, tổng không có khả năng là đại đô đốc đi, tu vi không khớp. Thanh Châu đại đô đốc Tiêu Nga La đã là vi quang cấp cao thủ. Tọa trấn A Khu, tuyệt không sẽ là kẻ thần bí A. Kia người này rốt cuộc là ai đâu? Hắn thủ hạ tâm phúc, vẫn là cấp dưới. Ta tra một chút, A Điêu thực mau tra được Tiêu Nga La năm vừa mới 28. Là Tiêu gia này một thế hệ đích trưởng tử. Tuy qua này một thế hệ học phủ chế thiên kiêu nhóm tuổi tác. Nhưng cũng nắm quyền. Ở toàn bộ đường tống triều đình đều có không nhỏ năng lượng. Nhân vật như vậy, liền tính là hiện tại Thanh Châu học phủ thiên kiêu nhóm cũng không dám ăn vạ. Nhưng Tiêu thị vốn chính là năm châu mạnh nhất bá chủ gia tộc. Áp chế sở hữu thị tộc. Tự nhiên huyết mạch phi phàm. Gia tộc con cháu phần lớn xử lý. Trong đó Thanh Châu học phủ tiền tam giáp chi nhất Tiêu Ái chính là hắn cùng phụ cùng mẫu đệ đệ, gia. Tộc này trung gen không thể chê, nhưng cấu kết ma linh sẽ là Tiêu gia sao? Thật là đại đô đốc một mạch. Ta phải suốt đêm khiêng ga tàu hỏa trốn chạy, A Điêu tự biết liền tính nàng hiện tại là vi quang cấp. Cũng tuyệt không dám cùng nắm giữ năm châu binh quyền Tiêu thị gọi nhịp, quỷ biết bên trong rốt cuộc. Thủy bao sâu. Nàng không thể trêu vào, cái gọi là ám sát chi thù. Không đội trời chung, nhưng có thể mang rất nhiều thiên. Dù sao có thể chờ cường đại đến có thể báo thù lại nói, chim sẻ. Kia chủ nhân kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta trốn chạy. A Điêu nheo lại mắt. Trốn chạy sao? Thật là Tiêu gia người. Nàng như thế nào cảm thấy nếu là Tiêu Nga La trong nhà người muốn làm sự? Không nói Tiêu Nga La như vậy khôn khéo cường thế tay bính thông thiên nhân vật sẽ nhận thấy được. Liền tính phát hiện không đến. Chỉ sợ cũng sẽ không nuông chiều, hủy năm châu không phù hợp hắn ích lợi. Rốt cuộc hắn đã là năm châu NO1, là thổ bá vương. Triều đình mặt trên phái xuống dưới người tại đây cũng chưa hắn nói hảo xử, đó chính là. À Điêu chính tự hỏi. Chim sẻ mặt khác có phát hiện, chủ nhân. Ta chỉnh hợp hạ sở hữu tìm tòi triệu ra tin tức người. Trong đó một bộ phận người trực tiếp lục soát Thái Hành Sơn Triệu Nhật Thiên. Những người này hẳn là đối triệu ra là có hiểu biết. Nhưng bên này có người không chỉ có lục soát Triệu Nhật Thiên. Còn lục soát Triệu Nhật Thiên am hiểu sử dụng đạo pháp. Ta nhìn hạ, hắn nhắc tới đạo pháp thuộc tính phù hợp ngài sát đại cá voi dùng quá những cái đó chiêu số, A Điêu. Đáy mắt chợt lóe, cho nên, người này biết nàng cùng đại cá voi chém giết kết quả cùng quá trình. Có thể thấy được liền tính không ở trang. Xong việc chờ nàng cùng Hàn Trạc rời đi sau, cũng chạy tới thăm dò quá hiện trường. Thu thập quá tàn lưu dấu vết cùng hơi thở, là ai? Chim sẻ, ta nhìn xem, tìm được rồi, người này kêu Lâm Tây Quân. Thân phận không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông. Nhưng tu vi là cấm kỵ sư trình độ. Trước mắt trực thuộc ở Lý Thị Môn Đình Hạ Hoang Dã Đội Trung, Vân Châu Lý Thị. Như thế nào lại cùng nhà này đụng phải, A Điêu nghĩ tới Lý Nguyên Khai huynh muội. Nhưng không phải nàng tầm mắt cao A. Nàng là cảm thấy này hai người so người bình thường là thông minh. Tâm nhãn cũng nhiều, nhưng làm không dậy nổi lớn như vậy mâm. Đó chính là bọn họ trưởng bối. Dù sao người này là trọng điểm. Hắn nhất định cùng cái kia kẻ thần bí A có chính diện tiếp xúc hoặc là trực tiếp liên hệ cơ. Hội, nhìn chằm chằm hắn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền buổi sáng canh một. Còn có canh một chờ trạng vạng đi. Không tồn cảo. Giữa trưa canh một vô pháp đúng giờ. cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1415, 24 giờ 20 tương đương 2022 tháng 5 năm 1422, 11 giờ 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Phong hóa xác sinh vật một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhật thực hành giả ba cái. Đánh thí cổ hai cái. Oa ha ha. Giạc. 28.369.333. Thăng bằng thăng. Chỉ là tiểu bạch L. Jay-Z. Beyoncé. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Một đời an. Cô đơn. Thư sinh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dây dây 136 bình. Khang khang. Thanh niên 110 bình. Đào đào trà ô long 70 bình. Phật hệ chờ càng 64 bình. Đổi cái tên 40 bình. Thiển anh chi 30 bình. Ngôn ngọ. Xem văn muốn vui vẻ. Thư. Tu tạp tạp. Biên biên. 54.227.433. Cà chua da. Tiết anh chuỗi ngọc. Mục tiêu tinh tế 20 bình. Phong hóa xác sinh vật. Chơi bời lêu lổng 18 bình. Siong. Ngọc đẹp khanh khanh. Thường 94. Ngô cá. Bác kỷ. Trường kỳ tiềm thủy đảng. Là diệp tiểu bằng hữu A. Một chén cháo trắng. Nguyện vô năm tháng nhưng quay đầu lại. Cây tương tư. Bình dương trì thượng. Mặt mày doanh doanh. A mâu. Rượu tâm kẹo sữa. Cùng ngàn cũng. Dèm châu bội ngọc. Đánh thí cổ. Đại đại hôm nay thêm cầy xong sao. Yan 10 bình. Nhẹ thượng. Mỗi ngày đều chết chìm ở thư hải dương 6 bình. Bốn mùa ấm bảo bảo. Thêm bối. Nữ tử. Lâm Minh. 17.488.771. ZV trong mộng Nam Kha. Amon đại nhân. Hân. Tiểu Thụy 5 bình. Emo 4 bình. Phi Vũ. Lily 2 bình. Mễ Tu, Vũ Vũ, Vân Gian Nguyệt, Người Tô, một ly bạch thủy, cá nhiều hơn, tháng 6 tiết bay, một thoa mưa bụi nhậm bình sinh, Sơn Thủy Cộng, Nam Nam Nam, 56.647.603, 50.862.982, Cố Uyên, Qua Gâu Gâu, Lâm Dâm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.